Cự Long thức tỉnh, chương 940. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 940 đây chính là một loại huyết chú, từ nay về sau cho dù ông ở đâu, có cách xa cả ngàn vạn dặm, tôi chỉ cần một tia ý niệm thôi, cả người ông sẽ hóa thành máu, thần hồn đều bị diệt, sau này làm việc ông tự thu xếp ổn thỏa đi. Bơn nghe xong liền nói, thần là thuộc hạ trung thành nhất của ông lớn, tôi tuyệt đối sẽ không làm bất kỳ chuyện gì phản bội ông lớn đâu, nếu có vi phạm tôi tình nguyện chịu sự trừng phạt của chủ nhân. Lục Hy gật đầu, lúc này anh nói, được rồi, uống bát máu này, tôi giúp ông hóa giải lửa độc. Bơn nghe xong, lập tức không chút do dự uống một hơi cạn sạch, nhất thời ông ta cảm nhận một luồng sức mạnh cuồng bạo lan tràn trong cơ thể mình, giống như sắp nổ tung. Lúc này, Lục Hy phất ra một trường, một luồng sức mạnh dồi dào tràn vào trong cơ thể Bơn, chỉ huy luồng sức mạnh kia lao thẳng về phía lửa độc gần với tim ông ta. Mà những ngọn lửa độc hành hạ chiếm cứ trong tim Bơn 200 năm qua gặp phải luồng sức mạnh này, lập tức tiêu tán mất hình mất dạng, bị luyện hóa trong nháy mắt. Nhưng Lục Hy vẫn chưa ngừng lại, anh chỉ huy luồng sức mạnh này bắt đầu bơi trong cơ thể Bơn. Mãi đến một giờ sau, luồng sức mạnh này dần được Bơn hấp thu, đến khi chính bản thân ông ta có thể tiếp nhận thì Lục Hy mới rút lui luồng sức mạnh này. Lúc này, chỉ thấy Bơn thở hồng hộc nhưng trên mặt đã hồng hào, so với sắc mặt giống như người chết trước của mình, ông ta không biết đã mạnh hơn bao nhiêu lần. Đa tạ ơn cứu mạng của chủ nhân, Bơn quỳ một chân xuống, thực hiện động tác hành lễ cao quý nhất. Lúc này, bảy đại chấp sự và một đám người làm đều lần lượt quỳ xuống hành lễ cao quý nhất với Lục Hy, bày tỏ lòng tôn kính của mình. Nếu trưởng tộc đã tuyên hệ thành tâm cống hiến sức lực vậy thì đương nhiên bọn họ cũng trở thành thuộc hạ trung thành của Lục Hy, làm nô bộc tầm thường nhất. Lúc này, Lục Hy chậm rãi nói, bây giờ, nói với tôi về chuyện lửa độc trên người ông đi. Lục Hy cảm thấy rất hứng thú với chuyện này, suy cho cùng loại lửa độc này có thể hành hạ một cường giả trình độ thánh vực, đó cũng không phải sự lợi hại tầm thường. Bơn nghe xong, ông ta lập tức kể lại chi tiết chuyện mình bị thương. Hóa ra vào lúc Bơn ở thời kỳ thịnh vượng, ông ta cho rằng với thực lực của mình thì có thể đi bất cứ đâu trong thiên hạ. Sau đó, trên con đường thúc đẩy nước Anh chinh chiến thế giới, ông ta cũng đi du ngoạn khắp nơi. Nhưng khi đến một nơi ở Africa, ông ta gặp phải sinh vật thời tiền sử, là một con rồng lửa khổng lồ. Với thực lực của mình, ông ta cũng không hề lùi bước mà lựa chọn đánh một trận, nếu thu phục được con rồng lửa này uống máu của nó thì sẽ rất có ích với ông ta. Nhưng ai ngờ, dưới một ngọn lửa con rồng này phun ra, ông ta liền bị trọng thương. Nhưng Bơn vẫn dựa vào thực lực của mình chạy về, giữ được một mạng. Có điều từ đó về sau, ông ta liền bị lửa độc quấy nhiễu suốt 200 năm, nếu không phải gặp được Lục Hy, ông ta biết mình chỉ có thể kiên trì thêm được nhiều nhất mấy tháng mà thôi. Lục Hy nghe xong, trong lòng mừng rỡ, sinh vật mạnh như vậy chính là cực phẩm để hiến tế, nhất định không thể bỏ qua. Nhưng con rồng lửa này nhìn cũng không dễ đối phó, nhất định phải chuẩn bị thật tốt mới được. Ngay sau đó, Lục Hy nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, ông tiếp tục tu dưỡng, mau sớm hồi phục thực lực, sau khi ông hoàn toàn hồi phục chúng ta đến nơi đó xem, thân là chủ nhân của ông, tôi cũng nên báo thù cho ông mới phải. Cách chương.